Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, nhìn thấy Gina. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn. Tóc tuy rằng thực phẫn nộ hải tộc bộ lạc phế vật, nhưng là hiện tại loại tình huống này dưới, hắn cần thiết muốn cậy vào cuồng sa bộ lạc, tới giải quyết về đúc vấn đề. Chẳng sợ chính là vô pháp phá được phong bạo Castle. Chỉ cần có thể đem đúc phong bạo quân cấp bước trở về là được. Như vậy là có thể đủ thoát khỏi phụ thân đại nhân đã chịu đúc ảnh hưởng. Do đó trở nên càng ngày càng nặng coi hắn. Đồng thời cũng có thể làm phong bạo quân mặt mũi quét rác. Rốt cuộc phía trước đúc còn thổi phồng phong bạo Castle có bao nhiêu cường. Kết quả hiện tại không thể không hồi viện. Nếu đúc mạnh mẽ hồi viện nói. Như vậy tạo thành phòng tuyến lỗ hổng liền sẽ dẫn phát đế quốc hoàng đế trách phạt. Đến lúc đó đúc đem lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Cho nên lúc này Tóc đã hạ quyết tâm. Vô luận chi viện vũ khí trang bị có bao nhiêu khó khăn. Đối với cuồng sa bộ lạc chi viện đều không thể đủ đình chỉ. Chỉ có như vậy mới có thể tránh cho đúc đối với chính mình tiến thêm một bước uy hiếp. Baker cùng Tóc trong lòng mặt ý tưởng. Đúc tự nhiên là không biết. Nhưng là hắn biết này hai tên gia hỏa hôm nay buổi tối tuyệt đối là ngủ không hảo. Loại chuyện này chẳng sợ chính là đổi làm đúc chính mình. Phỏng chừng cũng là giống nhau cảm giác. Bởi vì cùng phong bạo hộ vệ đều là cưỡi ngựa mau hành. Cho nên đế quốc quân doanh mà này mấy cây em khoảng cách. Đối với đúc tới nói bất quá chính là 10 tới phút thời gian. Lúc này hắn vừa lúc thấy được đế quốc quân đệ nhị quân đoàn hướng tới đế đô phương hướng đi tới. Sở hữu đế quốc quân sĩ binh đều hướng tới hắn đầu hướng về phía tò mò ánh mắt. Bởi vì 5.000 hạng nặng võ trang phong bạo quân đã đến. Làm cho bọn họ cũng cảm thấy chấn động. Cho nên tò mò phong bạo lĩnh chủ rốt cuộc là thế nào. Đối với đế quốc đệ nhị quân đoàn thay quân tốc độ. Đúc cũng là cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Xem ra bọn họ đã sớm đã chuẩn bị tốt. Bằng không chẳng sợ chính là sửa sang lại tốc độ đều không có nhanh như vậy. Ngẫm lại cũng là, thế giới này nhưng không giống đời sau như vậy có điện thoại video loại này ngoạn ý. Một khi rời nhà viễn chinh, trên cơ bản chính là ở vào một loại vô tin tức nông nỗi. Tự nhiên liền phá lệ tơ vương quê nhà, đế quốc quân đệ nhị quân đoàn rời đi một năm xuất đầu. Hơn nữa thời Trung cổ Âu Châu người. Cũng không có cổ đại Trung Quốc quân đội cái loại này nhẫn nại lực. Tự nhiên ước gì sớm một chút về nhà. Này cũng chính là vì cái gì Henry VII chẳng sợ biết khả năng sẽ tạo thành phòng tuyến áp lực. Vẫn như cũ lựa chọn làm đúc đóng giữ phương Bắc biên cảnh nguyên nhân. Bởi vì hắn thật sự là không đến tuyển. Đường đúc tiếp cận doanh trướng thời điểm. Thấy được một mặt đại đại hoa diên vĩ đồ án cờ xí. Này một mặt cờ xí cũng không phải là cái gì Frank đế quốc quân kỳ. Bởi vì Frank đế quốc quân kỳ là màu trắng hình vuông vì đế. Bốn phía bốn cái giác vì hồng lam hình tam giác. Sau đó quân kỳ trung tâm màu trắng. Mặt trên dùng Europa đại lục thông dụng văn tự miêu tả tương ứng quân đoàn tên. Tỷ như đúc vừa mới kiến thức tới rồi đế quốc đệ nhị quân đoàn. Quân kỳ trung tâm vị trí liền viết quân đoàn danh hào. Như vậy ở chiến sự có thể phi thường dễ động phân biệt ra tới. Nhưng là hoa diên vĩ đồ án liền hoàn toàn bất đồng. Chỉ có thành viên hoàng thất mới có thể đủ sử dụng. Nhưng là liền đúc phía trước điều tra biết. Phương Bắc phòng tuyến đế quốc quân là không có thành viên hoàng thất tọa chấn. Mà là làm đế quốc quân cận vệ ba tần hầu tước thống soái. Chẳng lẽ nói chính mình lại đây. Frank đế quốc hoàng đế không yên tâm. Phái một cái hoàng gia đệ tử tới đốc quân. Ôm loại này hoài nghi. Đúc nhanh hơn ngựa tốc độ. Thực mau hắn liền thấy được một hình bóng quen thuộc. Gina công chúa giờ phút này chính anh tư táp sảng cưỡi ở cao đầu đại mã thượng. Bên người có ơ đầm kỵ sĩ trường cùng ba tần hầu tước. Còn có đế quốc đệ nhất quân đoàn trưởng sử địch huy hầu tước. Nghiêm túc tới nói từ lúc trước hoàng gia yến hội từ biệt. Đúc đã có hơn nửa năm không có nhìn thấy quá Gina công chúa. Thậm chí lúc trước kia vội vàng một mặt. Hai người đều không có cái gì cơ hội cùng thời gian nhiều lời vài câu. Kết quả không nghĩ tới. Đúc hôm nay còn có thể tại loại địa phương này. ngoài ý muốn nhìn đến Gina. Ngày xuân dương quang chiếu xạ ở Gina công chúa tóc đẹp mặt trên, mang theo một loại kim sắc loang loáng. Có thể là nhà bên có nữ sơ trưởng thành. Gina công chúa từ bắt đầu điêu ngoa đáng yêu, có một loại tóc vàng mỹ nữ cảm giác. Không đơn giản là đúc có loại cảm giác này. Gina nhìn đúc đồng dạng cũng là như thế. Trải qua quá nhiều như vậy lúc sau, đúc bao cỏ cùng phế vật ấn tượng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đặc biệt là đúc mỗi lần đều giống như một cái anh hùng giống nhau. Ở chính mình nguy nan thời điểm xuất hiện, làm Gina càng là có một loại khó có thể miêu tả cảm tạ. Theo phong bạo quân thành lập, đúc bắt đầu càng ngày càng bày ra làm một cái lĩnh chủ uy nghiêm, mà không phải phía trước cái loại này miệng lưỡi trơn tru bộ dáng. Gina cảm giác được đúc trên người nam nhân mị lực càng ngày càng nặng. Thậm chí ở rất nhiều thời điểm nàng đều sẽ nhịn không được nhớ tới đúc cưỡi ở trên chiến mã, chỉ huy thiên quân vạn mã cảnh tượng. So sánh đúc đối với đế quốc quân tín nhiệm thống soái không hiểu biết, Gina là đã sớm biết thay quân đế quốc đệ nhị quân đoàn người chính là đúc. Lúc trước nàng cũng là vô cùng kinh ngạc, tuy rằng biết phong bạo quân vẫn luôn ở tiến bộ, nhưng là cũng không nghĩ tới tiến bộ tốc độ sẽ như thế khoa trương. Thẳng đến 5.000 phong bạo quân đi vào đế quốc quân doanh mà thời điểm, nàng mới tin tưởng đúc hoàn toàn cáo biệt lúc trước cái kia động bất động liền tính toán trốn chạy đế đô ăn chơi trác táng, mà là trở thành một vị cường đại phong bạo lĩnh chủ. Cho nên nàng đối với lúc này đây gặp mặt phi thường chờ mong. Mà mặc hùng sư chiến giáp xuất hiện đúc, cũng không có làm Gina công chúa thất vọng. Đúc so trước kia muốn thành thục ổn trọng nhiều. Thời đại này thẩm mỹ quan nhưng không giống đời sau như vậy tiểu thịt tươi thẩm mỹ, mà là một loại tiêu chuẩn tráng hán thẩm mỹ. Giống nhau hơi chút thượng tuổi quý tộc, thậm chí đều còn muốn để dâu. Đúc hiện tại trên mặt cũng xuất hiện cái loại này dâu quai nón. Này đảo không phải hắn cố ý lưu trữ, mà là này một cái tháng sau thời gian dài hành quân, mỗi ngày cạo dâu thật sự là quá phiền toái, cho nên mới sẽ như thế. Phong bạo cát sô đúc tử tước, tham gia công chúa điện hạ. Đúc nhảy xuống ngựa đi tới Gina trước mặt, tay phải đặt ở vai trái mặt trên khom lưng, làm ra một cái tiêu chuẩn thân sĩ ích lợi. Bất quá đúc thấp hèn đi đầu, trên mặt lại nhịn không được cười lên tiếng. Này rốt cuộc là bởi vì chính mình lễ nghi khôi hài, vẫn là bởi vì nhìn thấy Gina cao hứng? Đáp án cũng chỉ có đúc một người đã biết. Đúc tử tước, hoan nghênh ngươi đi vào phương Bắc phòng tuyến đế quốc quân doanh mà. Hy vọng ngươi có thể vì Frank đế quốc tận trung. Ta sẽ, công chúa điện hạ. Đúc tự nhiên là khách khí trở về một câu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Gina công chúa. Đương hai người ánh mắt đối diện thời điểm, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một tia khác cảm xúc. Bất quá thực mau hai người liền đem ánh mắt cấp dịch khai, làm bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Cùng lúc đó, bên cạnh ba tần hầu tước cũng đại biểu cho đế quốc quân hoan nghênh đúc đã đến. Rốt cuộc lúc này ba tần hầu tước tâm tình cũng coi như là không tồi, bởi vì phong bạo quân so với hắn phía trước tưởng tượng muốn hảo quá nhiều. Phía trước hắn đều cho rằng lần này quân cận vệ cùng đế quốc đệ nhất quân đoàn áp lực tăng nhiều, kết quả không nghĩ tới phong bạo quân nhân số nhiều 2.000, sức chiến đấu trước không nói, ít nhất này trang bị tư thế liền không phải khất cái bộ đội đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ đăng nhập tương lai 1 vạn năm.